Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, nên đi đi. Nên làm muốn làm, Xanh Can Long Vương đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Đô Tể trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi. Hắn đối với nói không nói hiểu rõ cũng là vẻn vẹn giới hạn trong giang hồ nghe đồn. Cũng vẻn vẹn có nghe thấy mà chưa hề chân chính đã từng quen biết. Bất quá nói không nói thực lực cường hoành là vô cho hoài nghi. Vẻn vẹn tại trong nháy mắt chính là phá giải mà đi mình một chiêu kia kiếm khai thiên môn chính là đủ để Đô Tể đi trịnh trọng đối đãi. Cái này nói không nói có chút kỳ quái. Thật sự có ta kỳ quái. Đô Tể nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Công Tôn Lạc đem một mực gánh vác thuốc hộp đổi một cái thoải mái mà tư thế. Nói ra, ngươi nhìn không thấu nói không nói đến cùng là ôm cái mục đích gì tới. Đô Tể nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, đúng là như thế. Công Tôn Lạc cười cười. Nói ra, ta cũng nhìn không thấu. Nhưng là chí ít nhìn đến hắn hiện tại là không có ác ý, Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói ra, Công Tôn tiên sinh nói không có sai, vô luận nói không nói là ôm tâm tư gì đến đây. Có một chút là phi thường khẳng định, hắn không có sát ý, điểm này vẻn vẹn trước giao thủ liền có thể nhìn ra. Chiêu thức của hắn mặc dù lăng lệ, nhưng là không có chút nào sát khí. Đô Tể gật gật đầu, nói ra, vừa rồi nói không nói đang thử thăm dò thực lực của ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nói ra, cho nên ngươi thay ta tiếp nhận nói không nói thế công. Đô Tể muốn cười cười, nói ra, tiểu tử, muốn sống lâu một chút, như vậy thì vĩnh viễn đừng cho người biết ngươi thực lực chân chính sâu cạn. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, từ Thái Càn đến tội ác chi thành trên con đường này. Đô Tể không ít dạy cho Lý Kỳ Phong đồ vật, càng làm cho Lý Kỳ Phong hưởng thụ, chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, nhẹ giọng nói ra, nói không nói ngược lại là triệt để đánh thức ta. Hiện tại ta tùy tiện tiến vào tội ác chi thành bên trong. Chắc chắn gây nên rất nhiều người kiêng kỵ. Nơi này thật nhiều thế lực chính là thâm căn cố đế. Như là cửa thành viên kia cây hòe phía dưới rắc rối phức tạp. Giao thoa bệnh rễ cây. Căn bản không phải chúng ta có thể làm rõ. Đô Tể cùng Công Tôn Lạc hai người nhìn nhau. Khẽ gật đầu. Lại là chưa ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong tiếp tục nói ra. Thế mà Lý không rõ. Chúng ta chính là khai thác một chút cấp tiến phương thức. Kia lệ giao đầu thế nhưng là ta chém xuống tới. Như vậy địa bàn của hắn cũng là nên chúng ta đi đón tay. Đây cũng là ta Lý Kỳ Phong quy củ. Dù ai cũng không cách nào cải biến quy củ. Đô Tể cùng Công Tôn Lạc trong đôi mắt hiện ra rất là chói mắt quang mang, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đô Tể nói ra, dục tốc bất đạt, chúng ta muốn từng bước đến. Kiếm Tông so sánh toàn bộ tội ác chi thành tới nói. Không thể nghi ngờ là gặp một cái quái vật khổng lồ. Muốn cùng nó đối kháng thật là ngây thơ. Cho nên chúng ta muốn lấy cái giá thấp nhất, nhỏ nhất ảnh hưởng đem đổi lấy thu hoạch lớn nhất. Công Tôn Lạc gật gật đầu. Nói ra, có lý. Đã Xanh Can Long Vương đã là phát ra mệnh lệnh. 3 ngày trong vòng không cho phép bất luận kẻ nào đối Kiếm Tông đệ tử động thủ. Như vậy chúng ta chính là có thể mượn nhờ Long Vương uy thế. Bằng nhanh nhất tốc độ đến từng bước xâm chiếm lệ giao địa bàn. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Công Tôn Lạc cùng Đô Tể đều là trà trộn nhiều năm lão giang hồ. Bọn hắn mưu lược cùng trí tuệ tuyệt không phải Lý Kỳ Phong có thể so sánh được. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra. Ta muốn đem Kiếm Tông đệ tử chia thành tốp nhỏ. Dạng này mới có thể càng nhanh dung nhập vào trong tòa thành này. Đô Tể nói ra, Dạng này vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp. Công Tôn Lạc gật gật đầu, nói ra, cái này đích xác là một cái phương pháp tốt. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng phía trước hành tẩu, bóng lưng uốn lượn kéo dài ra dài. Trong óc, Lý Kỳ Phong đang nhanh chóng lập mưu, tự hỏi, hết thảy mọi người chậm rãi đi theo Lý Kỳ Phong sau lưng. Động tác rất nhẹ, không phát ra mảy may vang động, chỉ sợ quấy nhiễu đến Lý Kỳ Phong suy nghĩ. Đi ra 500 bước, Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay người nhìn về phía một mực đi theo tại sau lưng Công Tôn Lạc. Nói ra, Công Tôn tiên sinh, không biết người thuốc trong hộp là cái gì? Công Tôn Lạc không khỏi cười một tiếng, nhìn thoáng qua chăm sóc một đường thuốc hộp, nói ra, trong này đều là bảo bối, cứu người tính mệnh nhiều linh đan diệu dược. Lý Kỳ Phong cười càng thêm nồng đậm, nói ra, mặc kệ là linh đan diệu dược gì, nếu như một mực đặt ở thuốc trong hộp, như vậy hắn cùng để đó không dùng góc tối bên trong rác rưởi là không có gì khác nhau. Nếu là có thể cứu người tính mệnh, như vậy Công Tôn tiên sinh sao không lấy ra? Công Tôn Lạc nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, có như vậy mấy phần đạo lý. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, trong này đan dược thế nhưng là có hạn, gần như là nửa đời người chân tàng. Như thế nào dùng, ngươi cần phải thận trọng. Hai tay tiếp nhận thuốc hộp, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi ấm áp. Mở ra thuốc hộp, mùi thuốc nồng nặc chi khí lập tức tràn ngập tràn ra. Khẽ gật đầu, phát hạ đi, đem những này nhưng muốn phân cho những cái kia thực lực yếu kém kiếm tông đệ tử. Lý Kỳ Phong thấp, giọng nói, Diệp Hạ gật gật đầu, tiếp nhận thuốc hộp, bắt đầu đem đan dược phân phát xuống dưới. Công Tôn Lạc nhìn xem không ngừng phát tán ra đan dược. Khuôn mặt có chút run run, ánh mắt bên trong đều là không bỏ chi ý. Thế nào, cái này đưa ra ngoài đồ vật thế nhưng là không có thu hồi đạo lý. Người tốt xấu sắp xếp tư luận bối cũng là xem như cái lão nhân. Như thế nào là cái này một bộ đức hạnh? Đối mặt với đồ tể mang theo trào phúng ngôn ngữ, Công Tôn Lạc trợn trắng mắt, nói ra, tâm ta đau không phải ta đan dược. Chỉ là ta biết đạt được ta đan dược những đệ tử này cuối cùng có bao nhiêu người có thể còn sống. Xuống tới, đồ tể trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi thở ra một hơi, nói ra, cái này giang hồ vốn chính là tàn khốc. Công Tôn Lạc gật gật đầu, mặt trời chiều ngã về tây, đêm đen màn rất nhanh đem tội ác chi thành bao phủ. Mặt trăng thanh vận quang huy hát vẫy kia đen nhánh trên đường cái. Cảm giác được rất là quái dị. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, tựa như một ngụm vĩnh viễn không nổi lên được mảy may gợn sóng giếng cạn. Đều đi thôi, nhớ kỹ, các người nhiệm vụ thứ nhất chính là che giấu tung tích. Sống sót, không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, các người sẽ mang theo người kiếm tông vinh quang. Lần nữa quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản, nói, một đạo tiếp một đạo thân ảnh triệt để biến mất trong bóng đêm. Lý Kỳ Phong tâm tình cũng là trở nên càng thêm lớn kiềm chế. Nhìn xem vắng vẻ đường đi, Lý Kỳ Phong chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nên đi đều đi, chúng ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lệ giao địa bàn phạm vi ta đã là toàn bộ điều tra rõ ràng. Chúng ta nên đi làm. Diệp Hạ ngữ khí bình thản nói. Bình thản bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.